khí thiếu tu tiên. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90. Cao niên cấp thi đấu xếp hạng. Cao Hàn vốn định lễ thượng vãng lai, cũng đi xem Trung Ly Đình Châu thi đấu. Vừa hỏi dưới, hắn lại nói chính mình tạm không cần lên sân khấu. Cao niên cấp thi đấu xếp hạng. Vì cái gì ngươi không dùng tới trang? Cao Hàn nghe được hắn hồi phục sau, biến dị hỏi, một câu, ta không cần. Trung Ly Đình Châu đôi mắt bộc lộ mũi nhọn, cứ việc hắn miệng lưỡi thực bình đạm, vẫn có thể cảm giác được kia cổ khí phách đập vào mặt tự tin cùng khí thế. Cao Hàn hơi chút tưởng tượng liền biết nguyên nhân, bởi vì ngươi là bồng lai đệ nhất nhân. Hắn cũng không phải thật sự cái gì cũng không biết, mơ hồ nghe được một ít người thường thường sẽ đem hắn là bồng lai đệ nhất nhân nói treo ở bên miệng. Nghe nhiều, tự nhiên sẽ biết. Trung Ly Đình Châu dừng một chút, biểu tình lại bình tĩnh đến nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Thượng giới xếp hạng tiền tam giả, đều có thể không cần tham gia phía trước vòng đào thải. Cao Hàn di mà một tiếng, ta như thế nào nghe nói ngươi liên tục hai giới không có tham gia. Cho nên liên tục hai giới lót đế, ngươi không phải tiền tam đi, không có cái này tất có. Trung Ly Đình Châu lời ít mà ý nhiều. Cũng đúng, bằng thực lực của ngươi, không cần thiết lại câu nệ với tình thế thượng ý nghĩa. Cao Hàn tức khắc liền minh bạch, ta đây liền đi bế quan, khi nào đến phiên ngươi thi đấu, nhớ rõ đem thời gian địa điểm chia ta sẽ đi xem thi đấu. Không cần, Trung Ly Đình Châu lạnh như băng xương mà nói. Cao Hàn không thèm để ý, thẳng nói, vậy như vậy quyết định. Tiếp theo chủ động cúp máy truyền tin. Trung Ly Đình Châu mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm máy truyền tin nhìn một lát, mới vừa rồi thu hồi tới. Trưa hôm đó, Cao Hàn cấp 9 ban dùng một lần thượng xong 3 cái giờ khóa. 9 ban mọi người dị thường hưng phấn. Hàn ca liên tục 2 trận thi đấu, phân biệt đánh bại nhất ban cùng nhị ban học sinh, cho bọn hắn đại đại mặt dài. Đồng thời lại kích phát rồi bọn họ càng nhiều nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt. Tu luyện thời điểm, cạnh nhiên so mới vừa khai giảng kia đoạn thời gian, nếm đến ngon ngọt kia sẽ càng có động lực. Vương phụ đạo viên cũng đặc biệt vui mừng, nhìn 9 ban mọi người thực lực không ngừng bay lên. Hắn hiện tại rất có tin tưởng, nếu 9 ban cùng 7 ban người lại so một hồi, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại thua. Như vậy tưởng tượng, vương phụ đạo viên cái này ý niệm liền càng ngày càng cường liệt. Có lẽ hẳn là thử một lần. Cũng thuận tiện kiểm nghiệm đại gia trong khoảng thời gian này nỗ lực thành quả. Chờ Cao Hàn khóa thượng xong sau, hắn đem chuyện này cùng đại gia đề ra hạ, lập tức được đến mọi người nhất trí nhận đồng. Hảo a hảo a, phụ đạo viên cái này chú ý đặc biệt hảo, ta đã sớm tay ngứa. Đúng đúng, lần trước cùng 7 ban đánh, còn không có đã ghiền đâu. Ta nhớ rõ chúng ta có một lần đưa ra xin cơ hội, vừa lúc có thể dùng hết. Đây là mã tắc siêu. Lần trước cùng 7 ban thi đấu, bọn họ tuy rằng đã chịu Cao Hàn khích lệ, thành công cũng tiểu tiểu phản kích một lần, đem 7 ban đại bộ phận người đánh thành đầu heo. Nhưng kia kỳ thật là dựa vào thương đổi lấy, cũng không tính chân chính lòa. Đại bộ phận người kỳ thật đều thua thi đấu. Mọi người mồm 5 miệng 10 thảo luận xong, từng đôi mắt theo sau chờ mong dừng ở Cao Hàn trên người. Cao Hàn hiện tại nghiễm nhiên thành bọn họ người tâm phúc. Không khiêu chiến 7 ban. Cao Hàn cân nhắc một chút. Hiện tại 7 ban đã không đáng sợ hãi. Nếu muốn kiểm nghiệm thân thủ, không bằng khiêu chiến một cái khó khăn cao điểm. 5 ban đi. Trong phạm vi nhỏ, nhẹ nhàng hút một ngụm khí lạnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. 5 ban này cũng quá vượt mức quy định. Còn tưởng rằng Hàn ca muốn nói 6 ban, kết quả liền 6 ban đều chướng mắt. Cái này 5 ban, có thể hay không quá nhanh? Vương phụ đạo viên nhịn không được đưa ra vấn đề. Cao Hàn nói, có động lực, mới có thể tiếp tục nỗ lực. Vương phụ đạo viên rốt cuộc không phải mới ra nhà tranh. Nháy mắt liền minh bạch Cao Hàn ý tứ. Vậy 5 ban đi, kế tiếp ta muốn bế quan mấy ngày. Các ngươi đi thôi. Cao Hàn không tính toán tham dự. Nhất ban Trần Tư Cầm đều không phải đối thủ của hắn. 5 ban liền càng đã không có. mọi người đều không bắt buộc. Kẻ hèn năm ban, căn bản không cần Hàn Ca ra tay. Giết gà cần gì dao mổ trâu. Sự tình liền như vậy định ra. Vương phụ đạo viên ngày hôm sau liền nộp lên xin. Phụ trách xử lý xin người còn tưởng rằng bọn họ viết sai rồi. Còn cùng vương phụ đạo viên xác nhận rất nhiều lần. Thẳng đến xác định hắn không có tính sai. 9 ban là thật sự muốn khiêu chiến 5 ban. Liền lắc đầu cấp thông qua. Cao Hàn cùng một vài ban sự nháo đến còn rất đại. Một ít tin tức linh thông đạo sư. Hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Nhưng kia rốt cuộc là một người. Không phải toàn ban người. Người phụ trách cũng không biết bọn họ từ đâu ra tự tin. Cứ nhiên muốn đi. Khiêu chiến 5 ban. Bất quá hiểu được đón khó mà lên. Nhưng thật ra cái không tồi phẩm chất. Bọn họ cũng sẽ không cố ý bóp chết rớt lại này ý tưởng. Chỉ cần không phải quá mức cấp tiến. Đều sẽ ôm duy trì thái độ. Chương một cái. Liền không thể đổi ý. Vương phụ đạo viên gật gật đầu. Cao Hàn biết thời gian sau. Liền đi bế quan. Đồng thời đem bế quan tin tức chia một ít người quen. Liền đóng cửa máy truyền tin. Năm ban thực mau cũng thu được 9 ban chuẩn bị khiêu chiến bọn họ tin tức. Không ngoài sở liệu, sôi nổi đối này khịt mũi coi thường. Một cái Cao Hàn liền tính. Bọn họ thừa nhận xác thật đánh không lại đối phương. Nhưng 9 ban là chuyện như thế nào? Cho rằng ra cái thiên tài. Toàn ban cũng đi theo biến lợi hại không thành. Liền không nghe nói qua còn có loại sự tình này. Ở năm ban học sinh xem ra. 9 ban chính là không biết tự lượng sức mình. Vì thế dẫn tới 2 ban ở giao lưu tái tới phía trước. Đều cho nhau xem đối phương không vừa mắt. Có người thậm chí bởi vì một ít khóe miệng quan hệ. Đã chỉ định thi đấu đối thủ. Muốn ở ngày đó đả đảo đối phương. Cao Hàn bế quan địa phương là ở linh khí phòng huấn luyện. Ngày đó nếm đến ngon ngọt sau. Tuy rằng giá cả quý. Nhưng là so với chính mình ở bên ngoài chậm rãi tu luyện cường. Cho nên sinh tử chiến lúc sau. Hắn liền một đầu chát đi vào. Cao niên cấp thi đấu xếp hạng bắt đầu sau. Tiến hành đến hừng hực khí thế. Giai đoạn trước là vòng đào thải. Xem điểm không lớn. Nhưng đối thấp niên cấp tới nói. Một năm cũng không vài lần có thể nhìn đến cao niên cấp thi đấu. Đây là cái học tập cơ hội tốt. Có thể nhìn đến đại lượng thực chiến. Mỗi ngày vé vào cửa. Mới vừa mở ra ra tới không đến 10 phút. Đã bị cướp sạch. Hoàng Nghiêu. Bọn đầu cơ. Ra đến 10 vạn nhất trương phiếu giá cao đều không có người muốn bán. Cứ như vậy qua 5 ngày. Vòng đào thải rốt cuộc kết thúc. 1000 nhiều báo danh học sinh. Cuối cùng chỉ có trước 200 người tiến vào trận chung kết. Này 200 người. Sẽ ra đời 50 cái danh ngạch. Viên gia thư phòng. Tống Phi Dương bên kia. Hắn còn muốn kéo dài tới khi nào mới có thể cấp ra hồi đáp. Lại thúc giục. Không thể lại kéo. Viên Văn Xuyên một chương mặt chữ điền. Đa mưu túc trí khôn khéo đôi mắt. Tẫn hiện âm hiểm xảo trá. Giờ phút này lại có chút không kiên nhẫn. Đứng ở trước mặt hắn nam nhân tây trang dày da. Trên mặt biểu tình cũng thập phần nghiêm túc. Ta đã thúc giục vài lần. Tống Phi Dương người nọ luôn là dở giọng quan. Nói chúng ta đề số lượng quá nhiều. Hắn vô pháp làm chủ. Làm chúng ta lại chờ mấy ngày. Hắn muốn đuổi kịp đầu mở họp. Lại thương lượng. Chờ mấy ngày. Viên Văn Xuyên hừ lạnh nói. Hắn đều đã làm ta đợi mấy ngày. Quân bộ bên kia nói như thế nào? Sẽ không sợ viên gia không bán pháp khí cho bọn hắn sao? Kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này. Bọn họ giống như không nóng nảy. Nói mua sắm pháp khí sự tình là Tống Phi Dương ở phụ trách. Làm chúng ta đi tìm hắn. Vừa thấy giống như là ở trốn tránh. Tây trang nam nhân suy đoán mà nói. Viên Văn Xuyên bỗng nhiên chau mày. Không tốt. Xem ra bọn họ có khác tính toán. Ý đồ kéo dài thời gian. Hảo kêu chúng ta ngăn trở không kịp thời. Người lập tức đi cha. Tống Phi Dương trong khoảng thời gian này đều cùng người nào tiếp xúc quá. Không cần cha xét. Ta đã biết. Lúc này. Viên Văn Xuyên phụ thân đẩy cửa đi vào tới. Hoa dâm đầu tóc. Nện bước lại thập phần ổn định. Trên mặt như đau tức góc cạnh. So Viên Văn Xuyên càng sắc bén. Phụ thân, ngài như thế nào tới? Viên Văn Xuyên vội vàng hỏi. Tống Phi Dương lần này quyết tâm không cùng Viên gia hợp tác. Hắn đã mặt khác tìm tới mấy cái luyện khí xưởng, từ bọn họ trong tay từng nhóm mua một đám pháp khí. Viên lão gia tử sấm rền gió cuốn, không giận tự uy. Viên Văn Xuyên nhíu mày nói. Chính là, những cái đó luyện khí xưởng lại đại, cũng không có khả năng lấy ra thỏa mãn quân bộ nhu cầu pháp khí số lượng đi. Viên lão gia tử nói. Không tồi, cho nên bọn họ chân chính muốn tìm chính là Bồng Lai. Viên Văn Xuyên lập tức nhớ tới. Đại học Bồng Lai Khổng Lan Anh cùng Trung Ly gia chủ quan hệ không tồi. Hợp tác cũng không phải không có khả năng. Đại học Bồng Lai mỗi năm hấp thu như vậy nhiều luyện khí học sinh. Liền tính Viên gia nhân cơ hội mời chào không ít tuổi trẻ đầy hứa hẹn khí sư. Nhưng là nếu bàn về dự trữ lượng, tự nhiên không có Đại học Bồng Lai nhiều. Huống chi Đại học Bồng Lai cũng không chỉ là dạy học thanh người địa phương. Rất nhiều đồ vật, bọn họ cũng là tự cấp tự túc. Nhất định là Khổng Lan Anh. Mấy năm nay hắn không thiếu cùng chúng ta đối nghịch. Viên Văn Xuyên mặt trầm xuống. Người tiếp tục hướng quân bộ tạo áp lực. Nếu lần này bọn họ không cùng Viên gia hợp tác, về sau Viên gia bán cho quân bộ pháp khí đem đại biên độ giảm bớt, giá cả cũng sẽ đề cao. Nhìn xem, rốt cuộc là Đại học Bồng Lai linh vận thạch số lượng dự trữ nhiều, vẫn là Viên gia số lượng dự trữ nhiều. Viên lão gia tử trong tay quải trượng thật mạnh đánh một chút mặt đất. Nặng nề thanh âm, tựa như mưa gió sắp đến trước buồn. Kia danh ngạch làm sao bây giờ? Viên Văn Xuyên lại hỏi. 30 cái danh ngạch, thật sự là không có nhiều ít ưu thế. Bồng Lai, đại học thi đấu xếp hạng nhưng thật ra có 50 cái. Nhưng là hiện tại đã bắt đầu rồi. Đến lúc đó khả năng cũng lấy không được mấy cái. Tống Phi Dương sớm có phòng bị, sở dĩ kéo Viên gia không buông khẩu, chính là vì dự phòng chúng ta ở Đại học Bồng Lai thi đấu xếp hạng thượng động thủ. Viên lão gia tử xem đến thực thấu, cũng nhìn ra được quân bộ lần này quyết tâm, chữ xuyên choan mày có khiếp người uy nghiêm. Viên Văn Xuyên cũng nghĩ đến điểm này, cuối cùng một vòng thi đấu muốn bắt đầu rồi, ta sẽ nỗ lực một ít. Có thể nhiều thu mua mấy cái liền nhiều thu mua mấy cái. Viên lão gia tử gật gật đầu. Đi lên lại ném xuống một câu. Lần này tân vùng thiên tai kế hoạch. Chỉ cho phép thành công. Không được thất bại. Ta đã biết. Phụ thân. Viên Văn Xuyên gật gật đầu. Cùng lúc đó. Đại học Bồng Lai văn phòng. Cư nhiên đem ta kéo xuống thủy. Liền tính ta đáp ứng rồi lúc này đây. Viên gia như vậy lòng dạ hẹp hòi, lại thích ghi thù, lần sau khẳng định sẽ làm khó dễ. Các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, quân bộ bên kia hẳn là cũng có áp lực đi. Khổng Lan Anh híp mắt nhìn chằm chằm thật lớn màn hình thực tế ảo thượng Trung Ly gia chủ. Tự nhiên nghĩ kỹ, Viên gia hoành hành nhiều năm, cũng nên phản kích một lần. Quân bộ bên kia áp lực tạm thời còn ép tới trụ. Này đảo không cần lo lắng. Trung Ly gia chủ cười ha hả mà nói. Khổng Lan Anh nhướng mày. Tư Mã Hộ có thể đáp ứng. Sự tình quan quốc gia tương lai đại sự. Tư Mã Hộ phân đến ra cái nào nặng cái nào nhẹ. Hắn cũng sớm xem Viên gia không vừa mắt. Cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Giao tình về giao tình. Nên tính chướng vẫn là muốn tính. Khổng Lan Anh tuy là luyện khí học viện viện trưởng, có một số việc lại không cách nào một người làm chủ. Trung Ly gia chủ tự nhiên minh bạch, thân huynh đệ đều phải minh tính sổ. Còn có một việc, gần nhất nhiều chú ý một chút. Viên gia mục đích không đạt thành, 89/10, sẽ bắt tay duỗi hướng trường học đang ở tiến hành cao niên cấp thi đấu xếp hạng. Viên gia cái kia nữ oa, nhưng không dung khinh thường. Chỉ cần không phải phá hư trường học quy củ, ta sẽ không quản, liền xem Viên gia có bao nhiêu bản lĩnh. Tân vùng thiên tai là cái không nhỏ dụ hoặc, đặc biệt là đối những cái đó không có bối cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình luyện linh giả. Bọn họ càng cần này danh ngạch, Đại học Bồng Lai tuy rằng rắc rối khó gỡ, nhưng là cao tầng lãnh đạo càng nhiều là tưởng tuyển nhận bình dân học sinh. Bởi vì bình dân học sinh đối trường học càng có lòng trung thành. Nếu không mấy năm nay cũng sẽ không tha khoan tuyển nhận ngạch cửa cùng chính sách. Có chút người khả năng không có phát hiện. Trong trường học hành tẩu bình dân học sinh, cơ hồ một năm so một năm nhiều. Nhưng là cũng có một cái tệ đoan. Bình dân học sinh dễ dàng bị mời chào, bị tẩy não, tỉ như viên gia, bọn họ thường xuyên sẽ phái một ít trong gia tộc thiên tài tiểu bối. Tiến vào luyện khí học viện, từ giữa chọn lựa xuất sắc nhân tài, đưa bọn họ hấp thu tiến viên gia. Viên gia luyện khí xưởng có thể phát triển đến bây giờ cũng không suy sụp. Cũng có nguyên nhân này. Cũng may, mấy năm gần đây, viên gia ở luyện khí học viện thế đã không có trước kia như vậy mạnh mẽ. Cao niên cấp trung, có Tần Đại cùng viên gia cái kia nữ oa địa vị ngang nhau. Viên gia muốn mượn tiểu bối tay, khống chế luyện khí học viện là không có khả năng. Đúng rồi, Minh Minh phía trước nói Cao Hàn. Hắn ở luyện khí học viện thế nào? Ta nhớ rõ luyện khí học viện thấp niên cấp. Hiện tại là viên gia tiểu bối một nhà độc đại. Hình như là kêu viên chết đi. Trung Ly gia chủ đột nhiên nhớ tới việc này. Cụ thể tình huống, ta cũng không rất rõ ràng. Học kỳ vừa mới bắt đầu không đến một tháng. Khả năng động tác không lớn. Khổng Lan Anh rốt cuộc không phải người rảnh rỗi. Không có khả năng cố tình chú ý một cái tiểu bối. Trung Ly gia chủ lắc đầu. Năm đó viên gia tiểu bối tiến bồng lai. Cái nào không phải ngay từ đầu liền nháo ra đại động tĩnh. Cái này Cao Hàn, tính tình không khỏi quá mức ôn thôn. Luyện khí bản thân chính là một kiện yêu cầu kiên nhẫn sự. Nếu là người quá cấp tiến, ngược lại không phải chuyện tốt. Khổng Lan Anh nói, cũng đúng, vậy nhìn lại đi. Trung Ly gia chủ nghe vậy cũng không lại nghĩ lại. Hai người như vậy lược qua cái này đề tài, ngược lại nói qua quân bộ sự. Vì thế, hai người lại bỏ lỡ một cái rất tốt cơ hội. Bọn họ trong miệng ôn thôn cảm động Cao Hàn. Ở pháp khí học viện đã cùng người đánh một lần khiêu chiến tái cùng sinh tử chiến. Ở năm nhất nháo đến mọi người đều biết, liền cao niên cấp đều đối hắn có điều nghe thấy. Nếu không phải vừa lúc bị cao niên cấp thi đấu xếp hạng cướp đi nổi bật, kia hai việc khả năng còn muốn lại truyền một thời gian. Đến lúc đó truyền tới Khổng Lan Anh trong tai, cũng không phải không thể nào. Vì xem cao niên cấp thi đấu, 9 ban cố ý đem lớp khiêu chiến tái đẩy đến mặt sau. Mỗi ngày phái một đám người đoạt phiếu, như vậy nhiều đôi tay, cơ bản có thể cướp được. Còn cấp Cao Hàn để lại một cái chỗ ngồi. Hôm nay, cuối cùng thi đấu rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Cao Hàn cũng thu được Trung Ly Đình Châu phát tới tin tức. Tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật. Cao Hàn xuất quan sau, liền trực tiếp đi trước cao niên cấp thi đấu xếp hạng. Trên đường gặp một người, quảng cáo, cách chương.